sau đó phóng ám khí khắp ba bề bốn bên mà đâm chết. Thời Đường Võ Chu, Thái Bình công chúa từng thiết kế kiểu khảm diện này tại Lầu Thị Phật, nơi cất giấu những bí mật của bà ta, chấm, tức thời kỳ Võ Tắc Thiên, 624-705, xưng đế cai trị triều Đường, đổi tên nước là Chu, nên sử sách mới gọi thời kỳ này là Đường Võ Chu. Trong Đại Chu Công Chúa Thục Ký, có viết, ngầm xây Lầu Thị Phật, rất bí mật, người ngoài không thể lên được. Trên cầu thang có bố trí cạm bẫy đâm trong hộp, một bộ giã sử giả tưởng, do thân xác người đời Minh viết ra, thân xác đồng âm với thanh xác, có lẽ là tên giả. Trong sách có rất nhiều đoạn miêu tả chi tiết về cảnh tượng dâm loạn và giết chóc. Cuốn sách từng thịnh hành một thời gian vào khoảng giữa triều Minh, nổi tiếng không kém Kim Bình Mai, đến đầu đời Thanh còn được tái bản đến mấy lần. Về sau này không biết nội dung nào trong sách đã trở thành điều cấm kỵ của giới quan lại. Đến đầu đời Khang Hy đã bị cấm đoán và thiêu hủy. Từ xưa đến nay, mới chỉ có hai người thoát chết khi chúng phải khảm này. Người thứ nhất là một tên trộm võ nghệ cao cường đời Tống. Hắn không những có thuật khinh công độc đáo tuyệt luân, mà còn có chiêu rút xương thu mình trong nháy mắt. Khảm diện vừa động hắn lập tức tung người lao vụt sang bên cạnh. Rút xương thu nhỏ người lách qua khe lan can thoát được ba mặt phi thương. Người thứ hai là một gã lùn võ công cực kỳ thâm hậu sống vào đời Nguyên. Khi khảm động đã trực tiếp vận lực xuống chân đạp vỡ ván gỗ mà rơi xuống dưới lầu. Bởi vậy, từ khi khảm diện này được sáng tạo ra cho đến ngày nay, nó mới được cải tiến hai lần. Lần thứ nhất là sửa ba bậc cầu thang trên cùng của nửa khúc cầu thang phía dưới thành hầm trăm dao ván lật, hay bẫy kẹp giang hồ. Nếu như muốn lách sang bên cạnh thoát thân, chỗ đặt chân sẽ trở thành nút chết. Lần thứ hai là đổi ba bậc cầu thang gỗ dưới cùng của nửa khúc cầu thang phía trên thành thép, hoặc tạo thành bầy khuôn sắc cắt đậu phụ, khiến những người muốn thoát thân bằng cách đạp võ cầu thang rơi xuống cũng hết đường, hoặc xa vào bẫy mà bị cắt nát như đậu phụ. Một loại hố bẫy, có ba phương thức hoạt động đóng mở, kéo và xoay chuyển, bên trong có bố trí hàng trăm mũi dao nhọn theo các chiều ngang, thẳng, chéo, nếu rơi vào chắc chắn không còn đường sống. Một loại kẹp làm bằng thép, hai bên đều có những răng cưa sắc bén như răng hổ. Nhưng điểm khác biệt với những loại kẹp răng thép khác, đó là nó không phải một lần kẹp chết, mà nhờ vào tác dụng của lò xo và cần quay, nó sẽ kẹp đi kẹp lại nhiều lần theo chiều từ dưới lên trên. Giống như một miệng hổ khổng lồ, trước tiên cắn nát bắp chân, sau đó đến đùi, rồi đến hông, đến khi cắt đứt cơ thể thành mấy khúc mới thôi. Một loại lưới làm bằng thép có 10 ô ngang và 10 ô dọc đan xen nhau giống như dụng cụ ép đậu phụ trước đây. Có điều tất cả các sợi thép đều được mài rất sắc, và vị trí giao nhau của các sợi thép ngang dọc có thể chuyển động được. Có thể có kéo để cưa cắt, người nào rơi vào trong đó, sẽ lập tức đứt ra rách thịt. Khi cơ quan hoạt động, nạn nhân sẽ bị cắt nát như đậu phụ. Như vậy, Lỗ Thiên Liễu lần này chắc hẳn là chỉ có đường chết. Nhưng không, cô không những không chết mà còn không xuất sát đến một sợi lông. Bởi vì cô căn bản vẫn chưa dẫm vào khảm diện. Dòng họ Lỗ có công phu tịch trần vô cùng lợi hại. Quét dọn lau chùi bình thường không phải là công pháp tịch trần trong lục hợp chi lực của Lỗ gia. Đó chỉ là quét dọn. Trong lục hợp chi lực, tịch trần là công phu duy nhất yêu cầu phải luyện được khinh công thượng thừa. Trần ở đây tức là bụi. Trước tiên là chỉ bụi bặm trong mọi ngóc ngách, kẽ hở, khe rãnh, khung nẹp, thứ hai là chỉ những thứ ác phá ô uế ẩn giấu trong những rãnh ngầm khe tối kín đáo. Có thứ là cố tình yểm chú trụ ếm, cũng có thứ chỉ là các đầu đinh vụn gỗ vô ý đánh rơi, hoặc những vết rạch vết ố vô tình. Ngoài ra, còn có một số thứ âm tà ô uế rất khó hình dung khác nữa. Vốn dĩ công pháp tịch trần phải do nam thanh niên trai tráng dương khí sung mãn đảm nhiệm. Nhưng Lỗ Thiên Liễu lại nhất quyết muốn học, Lỗ Thịnh Nghĩa cũng đã nhờ mấy vị cao nhân nửa tiên nửa phàm chỉ điểm. Sau một hồi tính toán,